Chương 196. Thiên không hổ. Đường Thiên như là một con thỏ trắng bị cả cơn mưa cà rốt nện thẳng xuống đầu, choáng váng luôn. Cuộc sống thoáng bỗng như tươi đẹp hơn hẳn. Có điều chuyện này không hề thay đổi lịch luyện tập và nghỉ ngơi của gã. Gã ở lại phủ võ hầu 3 ngày. Trong 3 ngày này cũng chỉ vùi đầu vào tu luyện, vẫn kiên trì mài đe sách. Đường Thiên là kẻ cứng đầu, đã quyết định rồi, dẫu có thế nào cũng phải mài cho sạch 10000 cái đe sách. Tu luyện vẫn luôn buồn tẻ, không chút thú vị, lại vất vả vô cùng, không biết ngày đêm, không biết no đói. Đã tiến vào trạng thái tu luyện, Đường Thiên cực kỳ điên cuồng. Binh đột nhiên nói với Quỷ Trảo, để hắn nghỉ ngơi một ngày đi. Quỷ Trảo chỉ lạnh lùng nhìn lại, không hề cử động. Binh thầm đau đầu, sao gã này lại chẳng chịu nghe lời người khác vậy. Hắn đành giải thích, ở đây có thể mở cửa võ hồn điện, ta và hắn phải tới căn cứ thành tam hồn, đừng để đến sau này phải đi nhặt xác chết đói của cô nàng điên Sila. Quỷ Trảo nhìn chằm chằm vào binh một lúc lâu, nhìn tới lúc binh rợn cả gai ốc mới lạnh lùng mở miệng, một ngày, không vấn đề, một ngày là được rồi. Binh vội vàng vỗ ngực cam đoan. Quỷ Trảo giờ ngày càng khó quấn, lão như đổi thành một kẻ hoàn toàn khác, tính tình thô bạo, động chút là chém chém giết giết, khiến ai cũng phải sợ. Hừ, thân là giáo quan cao cấp nhất của binh đoàn, chuyện nhỏ như vậy thì để ý làm quái gì. Binh ra sức tự an ủi. Đường Thiên bị binh kéo khỏi việc tu luyện, thần sắc mờ mịt, hiển nhiên chưa khôi phục lại tinh thần. Binh cũng lười giải thích, dẫn thẳng gã vào trong võ hồn điện. Bước vào thành tam hồn quen thuộc, Đường Thiên mới khôi phục tinh thần. A, mở được võ hồn điện rồi sao? Tốt quá, chúng ta tới tìm Tái Lôi à? Đúng vậy. Giọng nói của binh mang theo vẻ nghi ngờ nặng nề. Không biết cô nàng điên ấy có chết đói không nữa đây. Hai người vừa bước vào căn cứ lập tức trợn tròn cả mắt. Trong căn cứ đã hoàn toàn thay đổi, đủ các loại hoa tươi, vòi phun nước bằng đồng xanh, thi thoảng lại tưới nước vào các khóm hoa. Toàn bộ hành lang đồng đã biến thành một con đường trải đầy hoa tươi. Cô ả này điên rồi sao? Sắc mặt của binh vô cùng tức giận, hai mắt như muốn phun lửa. Trụ sở này còn sót lại từ thời của hắn, cảnh tượng quen thuộc kia đã đại biểu cho những hồi ức oanh liệt năm xưa, mà giờ đây mọi thứ đều không còn nữa. Không bao lâu sau, hai người gặp được Tái Lôi. Tái Lôi mặc tạp dề, đang tưới hoa, từng đóa hoa xanh lam nở rộ giữa bóng đêm như là ngọn lửa, tạo thành cả biển lửa xanh rực rỡ, đẹp tới mức khó tả. Ngươi đi nè, ai cho phép ngươi thay đổi trụ sở như vậy? Binh vừa thấy Tái Lôi đã lập tức trách mắng. Tái Lôi giật mình, khi ngẩng đầu lên đã thấy hai người lại lập tức vui mừng. Thế nhưng cũng rất nhanh chóng, cơn giận thay thế niềm vui, cô nàng lao thẳng tới, bình tưới cây trong tay chỉ thẳng vào hai người chửi ầm lên. Hai cái tên khốn kiếp nhà ngươi leo lỏng ở đâu, vứt ta lại một thân một mình trong cái nơi hẻo lánh tối tăm này rồi không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sắc mặt binh cứng lại, Đường Thiên cũng rụt đầu. Nếu ta không tìm chút việc vui, ở chỗ này mãi chẳng chán tới chết tươi lâu rồi. Tái Lôi càng nói càng giận, ở đây không có cái gì, ta lại không dám quay lại thành tam hồn, sợ người khác phát hiện ra trụ sở này. Hu hu hu, nước mắt của Tái Lôi chảy xuống. Đường Thiên và binh lập tức luống cuống tay chân, gã trừng mắt với binh, miệng nói không thành tiếng. Do ngươi cả đấy. Binh cũng hiểu mình nói hơi quá, gã bèn hoãn giọng lại nói, ý ta không phải là như vậy. Vậy ý ngươi là gì? Tái Lôi đã nước mắt nước mũi ròng ròng, ta nghiên cứu xong giáp máy lại đột nhiên phát hiện các người biến mất. Thế cũng không sao, nhưng các người mãi vẫn không xuất hiện. Lương khô ta cũng đã ăn hết sạch rồi. Hu hu hu. Hai người lại càng thêm áy náy. Xin lỗi, xin lỗi. Đường Thiên thành thật xin lỗi. Chúng ta không cẩn thận bị lọt vào một cái tinh cầu không ổn định, cửa thông tới đây không mở ra được. Hừ. Tái Lôi ngừng khóc, con mắt vừa đỏ vừa sưng trợn trừng. Anh, ta đói rồi. Đường Thiên luống cuống vội vàng móc lương khô đưa ra. Nhìn Tái Lôi ăn như hổ đói, hai người đã áy náy nay còn áy náy hơn. Một cô bé dẫu thế nào cũng không nên bị đói tới như vậy. Tái Lôi ăn xong, cảm thấy mỹ mãn bèn hừ một tiếng đứng dậy đầy kiêu ngạo. Các ngươi đi theo ta. Hai người ngoan ngoãn theo sau. Sau đó cả hai chứng kiến một cảnh tượng kinh người. Nơi vốn đặt cả dàn giáp máy giờ không còn một cái. Linh kiện vứt đầy đứt, chẳng khác nào là một bãi phế phẩm. Binh run giọng hỏi, giáp máy đâu? Tái Lôi chẳng buồn quay đầu lại nói, bị ta hủy hết rồi. Bất luận là Đường Thiên hay là binh đều suýt chút nữa thì đâm đầu xuống đất. Một bộ giáp máy của binh đoàn Nam Thập Tự ra ngoài cũng bán được 2 triệu tinh tệ. Mà trong đây số lượng giáp máy là bao nhiêu? Ít nhất cũng cả ngàn bộ. Trời đất ơi, vậy là bao nhiêu tinh tệ? Trình số học vấn của hạng 3 bét nhè của Đường Thiên đương nhiên là tính không nổi. Nhưng gã biết chắc, đó là con số rất rất lớn. Xì, đồ keo kiệt. Tái Lôi không cho là đúng, khinh khỉnh đáp lại một câu rồi lại bồi tiếp. Yên tâm, các ngươi không bị thiệt đâu. Dùng mấy thứ đồng nát sắt vụn này đổi lấy một thợ máy cấp đại sư. Trả lời to là gì? Đồng nát sắt vụn, Trong lòng Đường Thiên lại càng đau thắt. Nhìn này, tác phẩm mới nhất của ta đấy. Tái Lôi kiêu ngạo chỉ cho hai người. Hai người sửng sốt ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức bị một bộ giáp máy thu hút. Đây là một bộ giáp máy màu xanh da trời. Ta thay đổi cách tinh luyện đồng xanh, phát minh ra một loại hợp kim hoàn toàn mới. Ta gọi nó là Thiên Lam Tinh Đồng. Tính năng của nó xuất sắc hơn đồng xanh của binh đoàn nhiều. Về phần loại giáp máy, ta tham khảo hổ răng kiếm, dùng nó làm cơ sở để tối ưu hóa. Quan trọng nhất là ta cho nó thêm một đại não. Nhớ hồn châu lần trước không? Vũ hồn trong đó rất cường đại, thích hợp làm bộ phận trung tâm. Về phần võ kỹ, ta thiết kế cho nó 3 rảnh thẻ. Ngươi có thể chọn 3 tấm thẻ võ kỹ cấp 6 hoặc là một tấm võ kỹ cấp 7. Gương mặt xinh đẹp không gì sánh nổi của Tái Lôi lúc này lại tỏa ra ánh sáng kinh người. Thứ ánh sáng này gọi là tự tin. Lý luận của ta rốt cuộc cũng đã hoàn thiện. Đây là một bộ giáp máy vượt xa thời đại. Từ khi bộ giáp máy này ra đời, một thời đại mới hoàn toàn đã tới. Tên của nó là Thiên Không Hổ. Ánh mắt của hai người như bị dính chặt vào Thiên Không Hổ, có làm thế nào cũng không rời ra nổi. Bộ giáp máy này quả thật là đẹp tới cực điểm. So với hổ răng kiếm phong cách cổ xưa đơn sơ, nó quả thật là một tác phẩm nghệ thuật. Thể tích của nó nhỏ hơn hổ răng kiếm, thân thể càng cân xứng hơn. Thiên Lam Tinh Đồng cũng có màu xanh thẫm, trông càng đẹp đẽ. 10 vuốt hổ dài và sắc nhọn hơn cả hổ răng kiếm. Gai ngược trên người hổ răng kiếm đã bị bỏ đi, trông vẻ ngoài vô hại, không hề dữ tợn như hổ răng kiếm. Trên lưng nó là một cặp cánh nhẹ màu xanh da trời đang thu gọn lại. Cặp cánh này có thể bay ở tầm thấp. Trong số các võ kỹ cấp 6, ta phát hiện không ít loại có thể khiến người ta bay được, cho nên ta thêm cặp cánh này. Được rồi, thử xem. Binh không hề do dự mặc Thiên Không Hổ lên. Trình độ của binh về mặt giáp máy không có gì để nghi ngờ. Đây mới là thứ hắn am hiểu nhất. Năm đó phương thức chiến đấu chủ yếu của binh đoàn Nam Thập Tự là dùng giáp máy. Đây là phương thức chiến đấu được thống nhất của cả binh đoàn. Vừa mặc vào, binh đã cảm thấy bất đồng, nhẹ thật. Mặc Thiên Không Hổ lên, hắn gần như không cảm thấy sức nặng. Giáp máy của binh đoàn mặc dù khi điều khiển cũng không tốn sức, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức nặng của bản thân nó. Thử vận động một chút, phốc, hắn biến mất tại chỗ. Một giây sau đã xuất hiện cách 10 trượng. Suy nghĩ vừa xoay chuyển, thân hình đã ngưng bặt lại. Binh lập tức hưng phấn hẳn lên. Vỏ giáp của binh đoàn trước kia muốn ngưng thực đột nhiên như vậy là rất khó, cho nên trong chiến đấu ngừng lại khi đang chuyển động với tốc độ cao là một động tác chiến thuật có độ khó khá cao. Binh tiếp tục thử nghiệm vung quyền, đá chân, một loạt những động tác chiến thuật được thi triển như là nước chảy mây trôi. Trong tràng chỉ có một bóng mờ màu xanh da trời đang không ngừng biến ảo, nhanh tới mức mắt thường khó lòng nắm bắt nổi. Đường Thiên cũng phải trợn tròn hai mắt. Tốc độ của binh hôm nay còn cao hơn gã. Phải biết rằng sau khi gã có song huyết mạch, tốc độ đã cao tới kinh người. Sau khi bước lên cấp 6, chân lực lại kích hoạt tiềm năng thân thể, tố chất gia tăng toàn diện. Tố chất thân thể của Đường Thiên hôm nay cao tới kinh người. Lực lượng và tốc độ của gã đã cao hơn võ giả cùng cấp rất nhiều. Cho dù so sánh với Dạ Mạc kiếm khách Gia, Đường Thiên cũng tự hào là không rơi xuống hạ phong. Nhưng binh điều khiển Thiên Không Hổ, tốc độ lại gần như tương đương với Đường Thiên, mà khi mở cặp cánh, tốc độ còn cao nhanh hơn gã. Đường Thiên muốn đuổi theo binh cần phải tu luyện khinh công. Với võ giả cấp 6, đây cũng là một tốc độ khá đáng sợ rồi. Một khi bước vào chiến đấu, võ giả cấp 6 bình thường đối mặt với binh, muốn chạm vào góc áo của hắn là cũng khó nổi. Chỉ riêng điểm này, Thiên Không Hổ đã đẩy binh vào hàng cao thủ trong cấp 6 rồi. Ưu thế về tốc độ có tác dụng rất lớn về chiến thuật, bởi nó có nghĩa là ngươi có thể chiếm quyền chủ động trong chiến đấu. Hơn nữa, Đường Thiên hiểu rõ trình độ của binh về giáp máy, cho dù hổ răng kiếm dưới tay hắn cũng có uy lực kinh người. Giờ tới Thiên Không Hổ này, đương nhiên còn cao hơn nhiều. Đường Thiên vô cùng vui vẻ. Thực lực của binh tăng lên có trợ giúp rất lớn với gã. Có điều mặc dù Đường Thiên trông mà thèm, nhưng gã cũng biết Thiên Không Hổ chỉ ở trên tay binh mới phát huy được uy lực chân chính. Thiên phú của Đường Thiên về phương diện giáp máy không tệ, nhưng so với kẻ chìm trong giáp máy chiến đấu đã nhiều năm như binh, gã kém xa cả vạn dặm. Con đường của gã là võ kỹ. Đường Thiên dần thành thục, bắt đầu hiểu thêm nhiều chuyện. Giáp máy là một hệ thống khác, nó cũng cần vô số thời gian, song gã không có nhiều thời gian như vậy. Mặc dù cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng Đường Thiên cũng biết đây là lựa chọn cần thiết. Binh mới thật sự là võ giả giáp máy. Đột nhiên Sila lớn tiếng hô lên không ngừng. Dừng lại, sai rồi, ngươi dùng sai rồi. Đường Thiên ngây ra như phỏng, phương pháp khống chế giáp máy của binh sai rồi. Gã còn tưởng lỗ tai của mình nghe lầm. Trong chương này, đôi khi hay đọc nhầm Tái Lôi và Sila. Tái Lôi là tên Sila đã được dịch sang tiếng Trung.